mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện pháp thô bạo này thật sự là đơn giản nhất nhưng cũng là hành động có thể dao động căn bản uy vọng địa vị Hàn Nghĩa tiên nhân tích góp từng tí một những năm gần đây. Trì Thiên Trạch cơ hồ tưởng tượng được cảnh tượng khi Huyết Tôn trò chuyện cùng Hàn Nghĩa hoặc là lúc bày mưu tính kế thông qua ngọc bội truyền đến tất cả địa phương trên đại lục, liền làm hai người kia vô luận là Minh Nguyệt đại lục hay là Thần Hiên đại lục đều không còn đường sống. Trì Thiên Trạch phun ra một hơi, cuối cùng phun ra ngụm khẩu khí tích trong ngực đã lâu kia. Hắn mở to mắt đi lấy ngọc bội trên bàn, tinh tế đánh giá một chút, quay đầu hỏi. Thứ này dùng như thế nào? Trước chỉnh lý tốt ngọc bội đặt ở phụ cận các tông môn, đến lúc đó sẽ có người cảm ứng được đưa đến này trong tay các vị trưởng môn. Cảnh Trường Đông nói, Trì Thiên Trạch gật gật đầu trước vạch trần bộ mặt đích thực của Hàn Nghĩa tiên nhân đến các tông trưởng môn, làm một tông môn đứng đầu, bọn họ muốn lãnh tĩnh hơn xa so với tu sĩ khác, có thể nhanh chóng phân biệt tin tức là thực hay giả, xử lý vấn đề cũng càng lý trí. Cũng không có người tu tiên nào sẽ cho phép cái gọi là ngũ chuyển tán tiên liên thủ cùng kẻ thù bên ngoài tấn công Thần Hiên đại lục. Lăng Thiên kiếm phái cũng có sao? Chính là đối với suy đoán mới vừa rồi, Trì Thiên Trạch vẫn có chút nghi hoặc. Lăng Thiên kiếm phái đã hoàn toàn là thiên hạ của Hàn Nghĩa tiên nhân, trưởng môn chính là con rối, nhất cử nhất động đều dưới sự theo dõi của Hàn Nghĩa, làm sao có năng lực xảy ra chuyện gì? Cũng không nên coi thường Minh Trung chân nhân, có thể ở làm trưởng môn dưới tay Hàn Nghĩa nhiều năm như vậy vẫn hoàn hảo như cũ không tổn hao gì, ngươi cho hắn là kẻ ngu dốt sao? Cảnh Trường Đông làm như nhớ ra cái gì đó, ôn hòa nở nụ cười. Tâm tư người tu tiên càng phức tạp hơn so với ma tu, người có thể lên làm trưởng môn mấy năm nay, có ai mà đơn giản. Trì Thiên Trạch cúi đầu, hồi tưởng người hắn từng gặp được tựa hồ tại vài chỗ còn có một cái thủ hạ như vậy chờ hắn trở về. Ai còn nhớ bạn trưởng môn ở mấy chương trước cô, bạn mà lúc em lạc tìm được bí bảo tộc mình đó. Thiệt chứ tôi quên rồi, chả nhớ tên luôn, chỉ nhớ xíu tình tiết thôi, tha thứ cho con trí nhớ cá vàng như tôi đi. Bất quá thời điểm kia hắn còn bị Hàn Nghĩa mê hoặc, cái gì cũng nghe đối phương, cũng không biết tình hình tiểu tông môn trên sườn núi kia gần đây như thế nào. Bên này tạm thời không đề cập tới, liền nói sở chỉ huy lâm thời của tiên tu, cửa phòng Hàn Nghĩa tiên nhân bỗng bị đẩy ra, một người mặc áo choàng màu đen che giấu thân thể rắn rắn chắc chắc đi đến. Hắn cũng không kích động, hành động bên trong hành tẩu lộ vẻ thong dong, nhìn trái phải thấy không có người trong phòng, cũng rời đi bước chân đi tới bên cạnh giường, sờ sờ trong góc. Ngươi tới làm gì? Trong phòng không có một bóng người, bỗng vang lên thanh âm, lập tức Hàn Nghĩa tiên nhân một thân bạch y xuất hiện, ăn mặc chỉnh tề, bên trong hai mắt lạnh như băng, song mâu lộ vẻ sát ý, động tác người bịt mặt ngừng lại, thân thể câu nệ đứng thẳng, tại trước mặt chủ nhân của gian phòng, hắn có vẻ có chút khẩn trương cùng sợ hãi. Lão tổ, thanh âm vừa ra khỏi miệng, đúng là cái giọng nữ kiều mị. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, nói xem đã làm chuyện gì. Hàn Nghĩa hiển nhiên đã sớm biết thân phận người tới, nhưng sát ý trong mắt hắn không giảm, khẩu khí cũng ra vẻ ôn hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân mình hắc y nhân kia run lên, hút sâu một hơi, giống như tích góp từng tí một dũng khí, mới xốc lên khăn trùm đầu, đột nhiên quỳ xuống. Nếu là Trần Lạc ở đây, cậu tất nhiên sẽ khiếp sợ cái nữ nhân vẻ mặt sợ hãi này cư nhiên là Xương Tình tiên tử, băng tuyết mỹ nhân chứ danh đệ nhất mỹ nhân tại tu chân giới. Xinh đẹp vốn là một loại vũ khí mạnh mẽ, huống chi nữ nhân này vừa lãnh vừa nhiệt, có thể cao lạnh như bạch liên cao không thể leo tới, cũng có thể kiều mị như yêu hồ tu luyện ngàn năm, lại chưa từng có người nào có thể nhìn thấy bộ dáng nàng hiện giờ. Nữ tu tu vi cao mà lại xinh đẹp đều cao ngạo, mà Xương Tình tiên tử lại càng cao ngạo thêm một ít, nhưng hiện tại mặt mày nàng chỉ còn lại kinh hoàng, cùng với sợ hãi khi bị tử vong trước mắt bức đến sắp hỏng mất. Bởi vì Hàn Nghĩa tiên nhân, hắn cũng không nhìn bên ngoài hoặc là mặt khác, hắn chỉ nhìn cái người này có thể mang đến ích lợi cho hắn hay không. Ta không biết, ta thật sự không biết bản bí tịch kia là không trọn vẹn. Lão tổ, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định đem đầy đủ mang về. Xương Tình tiên tử không có hình tượng cầu xin. Lời này ngươi nói đã lâu a, Hàn Nghĩa hoài niệm nheo lại ánh mắt thần tình cảm thán làm hắn như là một cái lão nhân đang trong hồi ức, nhưng cổ hàn ý này vẫn không có tiêu trừ. Thừa dịp ta rời đi tông môn mà trốn thoát còn đến nơi này, vất vả a lão tổ. Mắt thấy ngón tay Hàn Nghĩa tiên nhân hơi hơi chiến động một cái, khí thế trong phòng tăng vọt làm ra đầu nàng run lên, Xương Tình tại thời điểm cuối cùng rốt cục lớn tiếng kêu lên. Nhìn tại phân lượng ta vì lão tổ bề bộn công việc như vậy, tha cho ta một lần đi. A, Hàn Nghĩa cúi đầu nhìn nàng, tươi cười tự ái trên mặt kia vẫn như cũ. Ngươi vì ta làm cái gì đâu? Ngươi cùng ta bất quá đều là trưởng lão Lăng Thiên kiếm phái mà thôi, không nên nói lung tung. Xương Tình run rẩy cổ họng, lão tổ quên, nhưng Xương Tình không quên, việc này chỉ cần Xương Tình trở về không được, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ biết. Nàng nuốt nước miếng một cái, cường bách chính mình tỉnh táo lại. Chính là trong đầu Xương Tình vẫn muốn đi theo lão tổ, ta đã tìm được nơi rơi xuống của bộ phận không trọn vẹn trong bí tịch kia. Hàn Nghĩa nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cặp ánh mắt bao hàm sát ý kia dừng ở đầu của mình, cơ hồ làm tư duy Xương Tình đình trệ, vào lúc này sợ hãi đã đạt tới đỉnh điểm. Được ngươi mang đồ vật tới, liền vẫn là Xương Tình tiên tử của ngươi. Thanh âm Hàn Nghĩa giống như là cứu chuộc của Xương Tình, vang lên tại đỉnh đầu của nàng, đem nàng từ kề cận cái chết kéo lại, nhưng Xương Tình mới giật mình kinh hỉ ngẩng đầu nhìn đối phương, chưa kịp nói ra một câu, liền nghe đối phương nói. Bộ phận không trọn vẹn ở nơi nào? Đối phương vẫn không yên lòng chính mình, tâm Xương Tình lại là trầm xuống, bất quá chỉ cần mình có thể cầm đồ vật đến, lo lắng lúc này hết thảy đều sẽ không phát sinh, nghĩ như vậy cũng không thèm để ý tin tức này bị Hàn Nghĩa biết được. Ngay tại trên người quân Lăng Vũ, quân gia có một bảo vật tượng trưng cho địa vị gia chủ, bảo vật này chính là bộ phận bí tịch cuối cùng. Cái bảo vật gì, này, ta cũng không biết, Xương Tình lắc lắc đầu, trên mặt hợp thời lộ ra khó xử. Quân gia bị diệt quá nhanh, thế lực khắp nơi đều trộn lẫn một tay, hủy không còn một mảnh, muốn tìm căn bản không thể nào xuống tay, bởi vậy chỉ có mấu chốt là quân Lăng Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay ngươi thay ta đi Tân Linh Thành, Huyết tiểu tử cũng đến. Hàn Nghĩa thấy hỏi không ra cái gì, liền trực tiếp đuổi Xương Tình đi. Những năm gần đây hắn thường giao tiếp cùng tiểu tử quân gia, ngươi có thể hảo hảo hỏi một chút. Một hơi một cái huyết tiểu tử quân gia, nghe như những người này cùng ngươi có rất nhiều quan hệ, trong lòng Xương Tình ghê tởm sắp phun, cũng không dám biểu lộ nửa phần, chỉ có cẩn thận lui ra. Năm đó nếu không phải vì theo đuổi quyền thế danh khí, nàng như thế nào sẽ làm việc vì cái người này đâu? Tán tiên, ha, bất quá là tà tu còn muốn dơ bẩn hơn mấy lần so với ma tu. Xương Tình thủy chung không thể nào quên đối phương là như thế nào diệt môn vệ gia, còn dụ dỗ vệ giật trần đi ám sát Huyền Vân, cũng càng không thể nào quên, hắn là như thế nào nhẹ nhàng làm quân gia trong một đêm biến mất sạch sẽ. Thậm chí sau đó, vì bịt miệng còn bắt mình triệt để diệt trừ bất luận người nào có huyết mạch quân gia. Từ nay về sau, Xương Tình tiên tử nếu muốn vẫn là cái Xương Tình băng thanh ngọc khiết kia, liền chỉ có trở thành một con chó săn. Trung Vũ Phi ngồi một mình ở trong phòng, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trần Lạc rơi xuống không rõ làm tâm tình mấy ngày nay của nàng đều thực tốt, cũng luôn luôn ảo tưởng sau khi Trần Lăng trở về chính mình nên an ủi đối phương như thế nào, cùng đối phương chân chính làm một đôi chim uyên ương. Chính lúc này, miếng ngọc bội truyền âm giữa nàng cùng phụ thân kia sáng lên, Trung Vũ Phi luống cuống tay chân tiếp lấy, chợt nghe thanh âm trầm thấp nghiêm túc của phụ thân. Ngươi gọi người đưa ngọc bội truyền âm lại đây. Trung Vũ Phi kinh ngạc, không có a, Minh Trung chân nhân kinh ngạc nhíu mày. Các đệ tử đưa đến một cái ngọc bội, nói là Trần Lạc chân nhân đặc biệt phân phó giao cho ta, ngươi không phải ngay tại Tân Linh Thành sao, không bằng đến hỏi một chút. Trung Vũ Phi hé miệng không biết nói cái gì, trường khống của Hàn Nghĩa tiên nhân đối với tông môn là vô cùng khủng bố, trường khống đối với phụ thân càng là đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Trước mắt người toàn bộ tu chân giới cũng biết Trần Lạc cùng ma tu đối chiến rơi xuống không rõ, nhưng cha của mình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Làm một người đứng đầu tông môn, là thảm thương cỡ nào? Phụ thân, Trần Lạc đã mất tích, đối diện trầm mặc một hồi, nghĩ đến đã biết nguyên nhân, mở miệng liền nhiều vài phần mỏi mệt. Được ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút, dạ, Minh Trung chân nhân bên kia yên tĩnh hồi lâu, lâu đến Trung Vũ Phi cho rằng đối phương đã chặt đứt kết nối, đang định thu hồi ngọc bội, chợt nghe thanh âm quen thuộc nói rằng. Nghe lão tổ nói nhiều, đừng làm sự tình dư thừa. Tiếp theo, cắt đứt kết nối. Trung Vũ Phi từ ghế trên đứng lên, tay nàng gắt gao nắm chặt ngọc bội truyền âm, giơ cao, dùng khí lực toàn thân quăng lên mặt đất. Ngọc bội tuy có trận pháp phòng hộ, lại ngạnh sinh sinh bị nàng ném, vỡ thành bột phấn. Ngực Trung Vũ Phi phập phồng không ngừng, linh lực toàn thân không ngừng bạo động, làm đầu của nàng bắt đầu không rõ ràng. Thân là con gái trưởng môn, cho dù thân phận Minh Trung chân nhân xấu hổ, nhưng nàng cũng là được ngàn kiều vạn sủng lớn lên. Áp chế của Hàn Nghĩa tiên nhân đối với phụ thân một ngày so với một ngày càng nặng, địa vị nàng tại tông môn càng ngày càng thấp, tâm lý trong đó là chênh lệch thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Vũ Phi hận Hàn Nghĩa lão tổ, hận Xương Tình tiên tử, hận tất cả đệ tử xem thường nàng, thậm chí hận phụ thân của nàng. Bởi vì nàng rất kiêu ngạo, mà tự thân cũng có cơ bản kiêu ngạo, cái thân phận con gái một trưởng môn này từ tiện lợi biến thành giam cầm, Trung Vũ Phi làm sao có thể cam tâm. Nếu không phải Hàn Nghĩa lão tổ khống chế được toàn bộ tông môn, nếu không phải cha của mình quá mức yếu đuối, cái xương tình tiên tử kia, nữ nhân nhờ chồng chất công pháp đan dược mà đi lên, chỗ nào có thể so sánh với nàng. Theo lý thuyết, Trung Vũ Phi chính là con gái một trưởng môn tông môn. Hiện tại phụ thân thế nhưng muốn chính mình chủ động cúi đầu với Hàn Nghĩa lão tổ, thậm chí làm tay sai của hắn. Ánh mắt Trung Vũ Phi lộ ra oán độc, nàng không phục, nghĩ như vậy, liền đẩy cửa phòng ra, nhìn phía phương hướng phòng Hàn Nghĩa lão tổ. Không tin ngươi không có khuyết điểm, cách Trương.